Truyện ngắn Xuất giá tòng phu, tác giả Nguyễn Công Hoàng. Trả tiền xe xong, ngài ôm cái gói bọc giấy xanh, chằng dây hồng, thân thoát đến buồng khách, qua buồng ăn, ngó vào nhà tắm rồi xuống bếp, su hào, bắp cải, bong bóng, nấm mực còn bừa bãi ngổn ngang cả trên phảng làm cơm. Ngài ngơ ngác hỏi: "Bếp, bà đâu?" Anh bếp ngơ ngác thưa: "Bẩm, bà ở nhà ngoài." Ngài càng ngơ ngác: "Không mà." Rồi ngài tìm lượt nữa: nhà tắm, buồng ăn, buồng khách. Ngài gọi to: "Mở đâu nhỉ?" Chẳng thấy vợ đâu. Ngài sực nghĩ ra, ngài chạy lên gác, bật đèn lên thì quả nhiên bà nằm trên giường, đắp chăn kín mít. Mừng rỡ, ngài đặt cái gói lên bàn, lại gần ngồi cạnh vợ, lật chăn ra tỏ ý ngạc nhiên: "Kìa, tôi tưởng mở sắm sửa xong rồi, dậy đi, mau." Bà mở mắt lim dim, kéo chăn đắp lại uể oải nói: "Tôi nhức đầu quá, mà cơm cúng ở nhà cũng chưa sắp sửa được gì cả." "Không cần, dậy mặc quần áo kẻo không kịp." Nói đoạn ngài lật cả tấm chăn ra, bà vợ thì cố co lại: "Thôi, tôi nhức đầu như búa bổ và chóng mặt lắm." Ngài cười khanh khách, kéo vợ ngồi dậy. "Ồ, vờ mãi, mặt mũi thế này mà bảo rằng nhức đầu, mau đi, kẻo lỡ." Rồi chẳng hay cảm vì sắc đẹp hay muốn dở khoa nịnh đầm, ngài ôm lưng vợ, hít vào cổ, nhưng bà hớt ra và lại cố nằm xuống dặn dỗi: "Tôi chịu thôi." Ngài trợn mắt kinh ngạc: "Chết, việc cần không nói thế được, thu xếp xong đâu vào đấy rồi mà đừng phụ công tôi." Rồi ngọt ngào, ngài đập vào vai vợ, trỏ cái gói: "Này, tân thời, đẹp đáo để, dậy mà xem." Bà vừa kéo chăn toan trùm đầu vừa nói: "Điều khác thì tôi xin chịu ý cậu ngay." Ngài co phát chăn cuộn lại, ôm quẳng sang giường bên kia, hình hệt cái mồm cười: "Mợ chỉ ngại rét chứ gì, có rét quái đâu, ở ngoài đường cũng ấm áp lắm." Bà ôm đầu: "Ở nhà công việc còn bề hề ra, cậu không biết à, cơm cúng đã được làm tí nào đâu." Ngài dỗ dành: "Không cần. Chả cúng bây giờ thì 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ đêm, lúc nào mở về hãy hay. Mà chẳng có thì tôi cứ trầu nước, mời các cụ về cũng được. Chứ đã làm sao, mai năm mới, hãy cổ bàn bày vẽ." Nói đoạn, ngài dựng vợ dậy, cầm hai cánh tay kéo ra cạnh giường, ngồi quèo chân, xếp lại hai chiếc guốc cho ngay ngắn. Bà oằn oại, ngã người để co lại, nhăn gió, dặn tay ra dừng thấy sức yếu quá, nên tự nhiên bà bật ra tiếng khóc. Đó là lúc chẳng nên đùa, cho nên ngài trợn mắt nghiêm chỉnh hỏi: "Ô hay, mợ không đi thật à?" Bà vẫn ôm mặt nức nở: "Cậu còn phải hỏi hay sao?" "Nhưng tôi đã hứa với người ta rồi kia mà." "Mà kệ cậu, ai bảo?" "À, mợ khó bảo nhỉ. Nào có nhọc nhằn gì việc ấy. Tôi quanh năm làm lũng vất vả, mỗi ngày vùi đầu vào công việc hàng 7-8 giờ đồng hồ. Nếu tôi quản công thì liệu cả gia đình này có được ấm no không? Mợ không biết nghĩ." "Tôi hiểu cả. Cậu không cần nói nhiều, nhưng cậu đừng bắt tôi thế." Buông phức vợ ra, ngài ngầu ngầu nhìn thật nghiêm chỉnh: "Thế mà muốn để cho người ta cho tôi là đồ gì?" Bà chắp hai tay, vái lấy vái để: "Tôi lạy cậu, tôi van cậu đừng ép tôi là vợ cậu." "À, tôi là vợ cậu. Là vợ mà chồng bảo không nghe luân lý, để đâu giáo dục, để đâu?" Bà lại ôm mặt, thổn thức. Ngài móc túi coi đồng hồ: "Thôi, dậy sắm sửa mà đi, còn có 1 giờ nữa thôi." "Gót 1 phút tôi cũng chịu." Nghiêm nét mặt, ngài dễ dàng giảng: "Mợ phải hiểu, tôi không muốn phải ép mợ. Tôi muốn mợ vui vẻ mà đi. Tôi giảng nghĩa trong từng ấy ngày, tôi tưởng mợ đã hiểu, đã nghe. Thế này thì cáo thật." Bà nằm lả xuống giường ôm đầu ngài nhìn một lát, bỗng hất hàm hỏi: "Mợ có đi hay không thì mợ bảo." "Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy cậu, cậu tha cho tôi, cậu đừng làm tôi nhục." Ngài nhăn mặt rồi to tiếng: "Có đi hay không?" Bà cũng nhăn mặt: "Khổ quá, tôi lạy cậu. Ngài gắt, có đi hay không, mợ trả lời một tiếng, không lạy vang gì cả. Có hay không? Bà không đáp, nức nở khóc. Ngài nắm chặt bàn tay đấm mạnh xuống phản. Nói! Nhưng chẳng được nghe ý kiến vợ, ngài xung tí chạy đến mắc áo. Vớ cái bà Toàn, khuỳnh tay đứng trước giường rồi giơ ngọn gậy vào mặt vợ hỏi. Có hay không? Một tiếng. Vừa sụp sùi bà vừa đáp. Không. Còn quyết liệt hơn, ngài giơ gậy. Thật mỡ không đi à? Không. À, bướng, tao không dọa đâu nhá. Để rồi mùng 4 Tết, nó nhổ vào mặt tao ấy à. Cứng cổ này, khó bảo này. Thế là chiếc gậy hăng hái, cứ từ trên cao giáng xuống, bà rú lên rồi giơ tay ra đỡ, sấn lại chồng, cố níu lấy cánh tay rắn như sắt, nhưng loáng một cái, ngọn gậy giơ lên thật cao, quật mạnh xuống, chạm phải thành giường, gậy cắt ra làm đôi một mẫu, quay lồng lóc như chòng chóng, bắn lên gần trần rồi rơi xuống ván gác. Đó là một cảnh dữ dội. Tôi van cậu, để đổi trong 3 ngày Tết hôm nào tôi đi cũng được. Biết là sự làm già bao giờ cũng hay hơn, ngài lắc đầu, co giật phát vỡ xuống, bà ngã ngồi trên hai chiếc guốc, lúc ấy ngổn ngang. Phải đi ngay, tao không hoãn một phút. Đồ thân lừa chứ ưa nặng. Bà nhăn nhó khóc. Để đến mai, mộng một Tết tôi đi vậy, bây giờ tôi còn phải làm cơm cúng. Đã bảo không cần mà, người ta đi trước Tết, chứ ai để đến Tết rồi mới đi. Đứng ngay dậy. Ngài giật phát cái cột màn thì thình lình. Ôi hàng phố ơi! Bà vừa kêu, vừa túm lấy chồng thở ì ạch. Nhưng khỏe như con vằm đưa khuỷu tay ra, ngài gạt vợ ngã lăn và nắm chặt lấy hai cổ tay bà oằn oại. Song yếu ớt, bà dùng dằn hai cẳng để cưỡng, nhưng cả cái sức nặng của tấm thân vạm vỡ đè trên ngực bà phải cố cựa cậy để thở. Vậy mà ngài tát dồn 5-6 cái và hỏi tội. Mày có đi hay không? Bà tối tăm mặt mũi, hổn hển thách. Đây, cậu cứ đánh chết tôi đi. Tức thì, những quả thụi kinh hồn vào mặt, vào ngực và vào sườn làm bà kêu thất thanh. Nhưng mặc kệ, ngài vẫn hỏi có một tội. Mày có đi hay không? Bà kêu cha kêu mẹ, kêu cả trời nữa. Nhưng ai thưa, ví thử cha mẹ hay cả trời nữa, có đứng đấy thật, cũng đố dám vào mà gỡ. Việc gì cũng vậy, đánh đau thì phải chừa, cho nên chẳng mấy chốc, bà kêu cuống quýt. Vâng, vâng, tôi lạy cậu, tôi xin đi. Ngài hung hăng, lôi phát vợ dậy, hầm hầm nhìn. Bà ngồi lả, chống tay đằng sau, đầu tóc rũ rượi thở. Nếu mày định đi thật, thì đi mà lau mặt. Sợ quá, bà chắp tay vái cuốn queo. Vâng, vâng, tôi xin đi. Đi ngay. Vâng, vâng, tôi lạy cậu. Nói xong bà lê đến ngồi ở ghế. Ngài nhìn ra hiên, chạy lấy chiếc khăn mặt đưa vợ. Đây, lau mặt đi. Quần áo phấn sáp có sẵn cả rồi, còn khó khăn gì nữa. Đoạn ngài vớ cái bọc, cởi dây, mở giấy ra trước mặt bà và nói. Không biết tao hết hơi, nói người ta mới cho mượn những thứ này à. Mau, chậm rồi. Bà khóc sướt mướt, cầm cái lược, dụ mái tóc ra và vừa xích xoa, vừa chải ngài vẫn còn hung hăng. Rẻ như lối chị tha mấy. Giật nảy mình, bà vội chải, vội rẽ, vội uốn éo cho làn tóc lật lên, cong xuống cho thật nền, rồi vừa lau nước mắt, bà vừa lấy các thứ ở bọc để xoa phấn trắng, đánh phấn hồng và kẻ môi son cho thấm. Trong khi ấy ngài đứng coi, mỗi chốc lại dở đồng hồ ra xem và dục. Trang điểm xong, bà thở dài, cố gượng đau để đứng dậy, lấy cái quần sa tanh trắng và cái áo nhung màu mây kiểu mới vẫn còn gấp gọn ghẽ trên bàn. Bà vận những thứ ấy vào, rồi bôi đẫm nước hoa. Đến bây giờ, dưới ánh đèn điện sáng trắng, bà thành một bông hồng nõn nà, thơm tho, khiêu gợi. Nhưng vẫn trừng trừng nhìn vợ, ngày gắt. Tươi tỉnh lên thì người ta mới cảm, chứ khó đăm đăm thế kia thì nó tống cổ về. Rồi ngày xuống gác, bà đi theo ngài, gói ít nhật trình cũ, buộc dây cẩn thận rồi đưa bà. cầm cái này mà đi cho người ta khỏi ngờ. Và vẫn nghiêm chỉnh ngày đe. Hễ nói dối tao mà trốn vào đâu thì đừng ăn cái Tết này thôi. Bà nghiến răng thở dài không đáp. Ngày giết. Cái giống đàn bà xưa nay vẫn thế. Lúc đến thì đừng có lù lù đằng cổng trước. Nghe chưa? Mà khi vào ông ấy cho về mới được về. Tao mà thấy ông ấy tỏ ý không bằng lòng thì chớ chết. Nước mắt chảy quanh, bà bước chân ra gần đến cửa, quay lại rít lên nói. Thiếu gì cách lễ Tết mà cậu phải làm tôi nhục nhã thế này. Ngài trợn mắt. Cầm ngay, làm gì mà bô bô cái mồm lên thế? Đồ ngu như lợn. Cái gì thì mua được, chứ cái này thì mua được à? Rồi ngài đứng nhìn chiếc xe kéo vợ đi khuất, mới quay lại ra dáng yên lòng. Ngài yên lòng vì không phải thẹn với lương tâm, mà chắc chắn rằng sẽ được ông ấy khen là biết ơn và tử tế.